Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 538, Huy Hoàng Đại Thế. Chí Tôn Tối Mưu, một đây là một cái đại thế. Từ thần thoại thời đại đến nay, có quá nhiều nhân kiệt phủ bụi đến một thế này hiện thân. Dẫn động cái vũ trụ này sóng gió lớn. Cuối cùng, bọn hắn chứng kiến một cái vô thượng nhân kiệt quật khởi. Là vùng vũ trụ này loạn thời cổ đại sau thành tựu tối cao người. Đạo tổ, hắn để chúng sinh được hiểu, cực đạo về sau còn có đường. Bên trong hồng trần chứng trường sinh, đây cũng không phải là mộng tưởng, mà là có thể thực hành con đường. Chúng ta bỏ qua quá nhiều, quá nhiều. Bên trong cấm khu, cổ hoàng đang thì thầm, mang theo vài phần bi thương cùng thê lương. Tự chém một đao sống tạm xuống tới lại như thế nào, đây cũng không phải là thời đại của chúng ta. Chém tới bản thân nói, không tròn trở lại đầy, khó mà theo cái thời đại này nhân kiệt tranh phong. Bọn hắn nhìn lấy một tôn lại một tôn đạp phá, chuẩn đế cực hạn nhân kiệt, tinh thần chán nản. Cơ Hoàn Vũ mặc dù ly khai, nhưng là tại nghịch hành tuế nguyệt trước đó, lưu lại quá kinh khủng thủ bút, vô luận là mở ra luân hồi, vẫn là truyền đạo chúng sinh, đều là vô thượng đại cơ duyên. Rất nhiều thời trước từng theo đương đại chứng đạo người tranh phong, cuối cùng thất bại trong gang tấc chuẩn đế đã trải qua những cơ duyên này cùng tạo hóa. Trong thời gian thật ngắn cảnh giới đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực hiện chất đột phá. Bây giờ đạo đình không còn là trước kia như thế chỉ có thể dựa vào mấy tôn vô thượng cao thủ trấn áp. Cực đạo cảnh giới nhân số bắt đầu tăng nhiều, cho tới bây giờ đã là nhiều hơn 3 người. Đương nhiên, trong cấm khu tồn tại đều là thời trước đế giả. Thiên tư tài hoa vô luận như thế nào cũng không thể nói kém. Có thể giống vậy từ cái kia giảng đạo bên trong có đại thu hoạch. Có mấy cái người loáng thoáng đều nhìn thấy phương hướng đột phá. Nhưng là bọn hắn quá ăn thiệt thòi. Thọ nguyên không nhiều. Căn bản không dám cực điểm thăng hoa đi tiến hành đột phá. Bởi vì một cái không tốt, khả năng trực tiếp đã tọa hóa. Kẻ tại dạng này lúng túng tình cảnh. Nhìn lại đạo đình từng ngày lớn mạnh. Sinh mệnh cấm khu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Những kẻ thành đạo khác biệt đó bên trong ẩn ẩn có một loại phong trào. Muốn tận diệt cấm khu. Đạp trên chư hoàng xương cùng máu càng tiến một bước, một chút dính đến siêu việt đế giả phía trên cường giả sự tích, vốn đã phủ bụi tại tuế nguyệt chỗ sâu, hậu nhân khó mà biết được, nhưng theo đạo tổ cùng thiên đế liên thủ tạo nên dòng sông lịch sử, rất nhiều bí mật đều bị phát hiện, có thể lại hiện ra thế gian, cái kia mấy tôn siêu cấp cường giả, như đế tôn, bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, thanh đế, thậm chí đạo tổ con đường tu hành cũng bị rất nhiều cực đạo cao thủ sở minh ngộ. Thành đế trước đó coi như xong, mà chứng đạo về sau mới là mấu chốt. Bọn hắn tại hồng trần sống qua một đời lại một đời, không phải trường sinh lại hơn hẳn trường sinh. Trong đó vô thủy đại đế cùng thanh đế con đường gần như không thể phục chế, một cái là tiên thiên thánh thể đạo thai, một cái là bất tử thần dược. Theo hầu bên trên liền cản trở quá nhiều người. Chân chính có thể tham khảo chính là bốn người kia. Đều có đặc sắc. Trong đó nữ đế nhất ngay thẳng. Một đường giết đi qua. Góp đủ một vạn loại thể chất. Diễn hóa hỗn độn thể. Lại siêu thoát. Nói thế nào đều có thể sống trên nhất thế mệnh. Nhưng là cách làm như vậy sát tính quá nặng đi. Rất dễ dàng gây nên công phẫn. Nếu không có nữ đế như thế cái thế tài hoa. Lần lượt nghịch hành phạt nói, cũng không cần bày ở ngoài sáng, chỉ có thể trong bóng tối đi làm. Đạo tổ con đường nhất toàn diện, niệm lực, nguyên thuật mấy người đều liên quan đến. Nhưng trừ phi có người có thể khống chế đạo đình, lấy toàn bộ vũ trụ đến cung phụng tự thân. Nếu không một dạng khó mà đi thông. Thiên đế đương thời, nữ đế tọa trấn hoang cổ, ai dám danh hiệu vô địch rước lấy khó chịu. Một cái tát vỗ xuống đến, ai cũng muốn chết, nếu có người có thể đỡ được, tối thiểu nhất đều đỏ bụi thành tiên. Còn có tất yếu đi làm sao như vậy, đế tôn con đường một dạng rất khó đi. Đúc tiên khí thủ bút quá lớn, không phải một cái cực đạo nhân vật có thể hoàn thành. đương thời kẻ thành đạo khác biệt đang thí, thầm, trái lo phải nghĩ, vẫn là bất tử thiên hoàng con đường đơn giản nhất, nhất không đầu óc, chỉ cần giết Chí Tôn đủ nhiều, thôn phệ huyết nhục của bọn hắn, liền có thể tiến hành niết, sống ra nhất thế mệnh. Dù sao, hư thần giới bên trong bất tử thiên hoàng kinh văn sớm đã công khai ghi giá. Ngay cả tiên cổ thời đại thập hung phượng hoàng bảo thuật cũng không phải là không có. Thời đại này thứ không thiếu nhất, chính là kinh văn cùng bí thuật, cửu bí hợp nhất, đều nhanh trở thành chuẩn đế trở lên tu sĩ tiêu chuẩn phối trí. Cách lạm đường cái đã không xa, bây giờ quyết đấu đỉnh cao, cửu bí đối oanh đã trở thành thái độ bình thường. Nếu là Diệp Phàm ở thời đại này hơn phân nửa cần thể diện lục. Nhỏ yếu lúc nhiều lần mượn nhờ hành tự bí từ trong tay cường giả chạy ra. Hiện tại gần như là không thể nào một việc, trừ phi hắn có thể từ loại bí thuật này lên cao hoa. Càng tiến một bước, diễn dịch ra cấm kỵ pháp, như hắn thiên đế quyền. Dạng này thời đại huy hoàng, mới là nhất khảo nghiệm cái gọi là thiên tài trí tuệ cùng tài hoa. Bí thuật tất cả mọi người một dạng, chân chính có thể trở thành quyết thắng thẻ đánh bạc. Chỉ có đối với mình con đường tu hành đào móc, đối với tự thân tiềm năng đào móc, lĩnh vực thần cấm là cơ sở, lĩnh vực cấm kỵ mới có thể ca ngợi. Không có những cái này, còn có tư cách gì danh hiệu nhân kiệt danh hiệu thiên kiêu, bất tử thiên hoàng đạo chính thống xác. Thực khó lường, tiên cổ chí cao bí thuật càng là đáng sợ. Hắc, niết, thăng hoa thời trước cổ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Muốn dùng tính mạng của chúng ta đến đúc thành trường sinh. Không sợ sập răng của mình. Bọn hắn có cảm ứng. Thời gian gần nhất sinh mệnh cấm khu phụ cận thỉnh thoảng có mịt mờ tới cực điểm thần niệm khẽ quét. Mà qua, dò xét trong đó hư thực. Loại kia động tác rất bí ẩn. Nhưng không giấu giếm được bọn hắn. Dù sao đạo đình Chí Tôn đều là vừa mới đột phá. Lại thế nào so ra mà vượt chìm đắm tại cấp độ này mấy vạn năm đế cùng hoàng lại. Đây là ở trong cấm khu, có ưu thế sân nhà. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Trong cấm khu có Chí Tôn nói nhỏ, hư thần giới, tiên vương sao hồi mộng. Đối với đương thời người tăng thêm quá lớn, biết tạo ra được một cái so hoàng kim đại thế đều muốn khủng bố gấp trăm ngàn lần thời đại. Càng đi về phía sau, xuất hiện kẻ thành đạo khác biệt thì sẽ càng nhiều. Hơn nữa cực đạo về sau có rõ ràng đường, bọn hắn sẽ không đình trệ xuống tới, hay là càng thêm cường đại. Những đạo lý này chúng ta đều hiểu, nhưng là lại có thể thế nào? Thái Sơ cổ quáng bên trong có người thở dài. Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta ngay cả ngăn trở người thành đạo sự tình cũng không thể làm. Đạo tổ nghịch hành tuế. Nguyệt, thiên đế tự phong tiên thổ, ngoan nhân tọa vọng luân hồi. Chỉ cần không giết tới vũ trụ hủy diệt, những người này liền quản cũng sẽ không quản. Tôn này cổ hoàng thở dài, nhưng là, đã có một kiện tiên vương binh trấn áp tại đạo đình. Ai có thể kháng nhất định, đạo tổ từng cùng ta cấm khu có ước định. Chúng ta không xuất thế náo động, đạo đình sẽ không bình định cấm khu. Nhưng là nếu chúng ta xuất thủ, muốn đến những tân tấn đó Chí Tôn sẽ rất mừng rỡ. Trực tiếp dùng tiên vương binh quét ngang đại vũ trụ. Chí Tôn than thở, ai có thể nghĩ đến. Một thế này vậy mà ra người như vậy. Tại không có khả năng nhất trung lập thân bất hủ. Tiên bên trong xưng vương, không hổ là vô lượng thiên tôn. Cái kia thần thoại thời đại nhân vật đáng sợ nhất. Vượt qua vạn cổ đến hôm nay. Thành tựu vô thượng đạo quả. Đương thời cao thủ tìm u tìm tòi bí mật, không có gì ngoài một số nhỏ dòng chính. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng đạo tổ chính là vô lượng thiên tôn. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Có cường giả nói nhỏ, lộ ra cao thâm mặt chắc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.